Lê Văn Vân, Đặng Hân Hân nhỏ giọng nói vào trong điện thoại, anh có thể đi theo tôi đến buổi đấu giá đồ cổ không? Không đợi Lê Văn Vân trả lời, Đặng Hân Hân liền vội vàng nói. Có một người đàn ông cứ quấn lấy tôi, muốn đi cùng với tôi. Tôi có chút lo lắng anh ta sẽ làm gì tôi. Lê Văn Vân trầm ngâm, gật đầu một cái rồi nói. Được, gửi địa chỉ cho tôi. Ở khách sạn Phú Thịnh, tôi ở cửa chính khách sạn chờ anh. Đặng Hân Hân vội vàng nói. Lê Văn Vân gật đầu cúp điện thoại, sau đó anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Lê Cảnh An nói rằng. Bố, bạn con hẹn đi ăn, con không về nhà ăn cơm đâu ạ. Lê Cảnh An sửng sốt một chút, sau đó giọng nói trở nên ngưng trọng. Lê Văn Vân à, Diệp Hinh đã kết hôn rồi con. Bố nghĩ gì thế, con và cô ta đã tách ra rồi. Lê Văn Vân hết chỗ nói, trả lời hai câu rồi vội vã cúp điện thoại. Lê Văn Vân thở dài một hơi, gọi một chiếc taxi chạy đến khách sạn Phú Thịnh. Rất nhanh sau đó, anh đã đến trước cửa chính của khách sạn Phú Thịnh. Khách sạn Phú Thịnh là một khách sạn 5 sao cao cấp ở Lâm Hải, quy mô cũng khá lớn. Trước cửa, Đặng Hân Hân đang đứng ở đó chờ đợi. Bên cạnh cô là một người đàn ông không cao lắm, có hơi mập, anh ta đang mở miệng nói với vẻ mặt nịnh nọt. Hân Hân à, anh biết em thích đồ cổ, đến lúc đó em thích cái gì thì cứ nói với anh. Đặng Hân Hân nhíu mày trả lời. Cảm ơn, tôi không cần. Nếu có món đồ tôi thích tôi sẽ tự mình đấu giá. Đừng khách khí như vậy mà, lần này em trở về Lâm Hải, anh hẹn em nhiều lần rồi nhưng đều không được. Lúc nào em đang làm việc, anh đều nói với bố mẹ anh về em, bọn họ vô cùng hài lòng đối với em, bất kể là công việc hay là gia đình. Bố mẹ anh còn nói lúc nào có thời gian thì hẹn bố mẹ em ra ngoài ăn cơm. Người đàn ông mập mạp kia cười hì hì nói. Đặng Hân Hân nhíu mày mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mậu Tuấn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh đừng bám theo tôi nữa có được không? Tôi đã có người tôi thích. Từ hồi học cấp 3 em nói em đã có người mình thích nhưng sao tới tận bây giờ lại không thấy em đưa ra chứ? Hoàng Mậu Tuấn nói, chúng ta mau vào thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tôi đợi người, Đặng Hân Hân nói, lúc này, Lê Văn Vân ho khan một tiếng đi tới. Hân Hân, tôi đến rồi. Đặng Hân Hân nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, cô vội vã đi tới. Hoàng Mậu Tuấn thấy Lê Văn Vân, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khẽ cười nói. Đây không phải tên tội phạm cưỡng hiếp của nhà họ Lê 9 năm trước sao? Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn anh ta một cái rồi hỏi. Anh là, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Hoàng Mậu Tuấn, nhà chúng tôi là nhà buôn đồ cổ lớn nhất Lâm Hải. Anh ta ngạo nghễ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó nói với Đặng Hân Hân. Hân Hân, sao em lại biết người này? Anh ta là tội phạm cưỡng hiếp nổi tiếng ở Lâm Hải bọn anh. Lê Văn Vân nhướng mày, Đặng Hân Hân lại mở miệng nói. Tôi lui tới với ai thì có liên quan gì đến anh? Lê Văn Vân, chúng ta đi vào trước, đừng để ý đến anh ta. Lê Văn Vân vừa định đi, Hoàng Mậu Tuấn lại bắt lấy tay của Lê Văn Vân nói. Thằng nhóc này, Hân Hân là người vợ mà tao đã nhận định tốt nhất, mày nên cách cô ấy xa một chút. Cổ tay Lê Văn Vân hơi động, giãy khỏi tay của Hà Mậu Tuấn, sau đó quay sang Đặng Hân Hân cười nói. Chúng ta đi vào thôi. Sắc mặt Hà Mậu Tuấn hết sức khó coi, vội vã chạy theo sau, biểu cảm bất thiện nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó quay sang Đặng Hân Hân nói. Hân Hân, lần này người chủ trì bán đấu giá là bạn bè của anh, đến lúc đó em đấu giá được cái gì anh đi nói một chút chắc là sẽ có thể giảm giá cho em. Hơn nữa còn có anh ở đây, em cũng không cần lo lắng sẽ mua chúng đồ giả. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến cửa đại sảnh, Đặng Hân Hân lấy ra hai tấm vé đưa cho nhân viên ở cửa kiểm tra, sau đó đi vào bên trong. Trong đại sảnh được sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, lúc này đã chật ních người. Đặng Hân Hân nhìn hai tấm vé trong tay một chút, tìm đúng vị trí, mang theo Lê Văn Vân ngồi xuống. Hà Mậu Tuấn cũng đi theo tới hàng ghế phía sau bọn họ ngồi xuống. Lúc này, ở hàng đầu tiên đang có mấy thanh niên đeo kính mát đang ngồi. Bọn họ bắt chéo hai chân, thời điểm nhìn thấy bọn họ trên mặt rất nhiều người đều hiện vẻ kiêng kỵ. Mấy người này chính là Phương Quân, Liễu Bạch Trương Dục cùng với Lê Hoán, Cách Trương,